trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 121, song linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách lần trước Kính Hồ hội đàm, bất quá nửa tháng mà thôi. Nhưng vô luận là Yêu Vương vẫn là Thẩm Tố đều phát sinh biến hoa tứ cảnh đã chết chuyện. Tộc Tố tốn sức tâm tư cũng mới che chắn mấy ngày. Bây giờ Hồ tộc đã chính thức tuyên cáo đã mất đi Yêu Vương. Tạm thời chủ sự người trở thành Túc Tố, bọn hắn thậm chí không bằng Hồ tộc. Tìm không ra cái tạm thay Yêu Vương. Yêu Trúc Tiên Nhi cùng Quy Thương dường như náo loạn mâu thuẫn, nàng không tiếp tục đứng tại bên cạnh Quy Thương, hai bà cháu một câu trao đổi lời nói cũng không có. Bạch Khổng Tước Hành Nhiễm cũng cùng Quy Thương kéo dài khoảng cách. Thoa Lợi mất dĩ vãng phách lối, bây giờ đang theo dõi bị Thẩm Tố dán tại trên cây sầm nhân hai mắt muốn nứt, hắn cố hết sức nhẫn nại lấy tức giận, yên lặng hồi lâu, khó khăn là toát ra một chút xíu âm thanh. Thủ lĩnh đại nhân, ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hắn nguyên là khinh thị Thẩm Tố, chờ lấy sầm nhân xảy ra chuyện, rơi vào trong tay Thẩm Tố, hắn ngược lại là thừa nhận Thẩm Tố thủ lĩnh thân phận. Thẩm Tố mắt liếc hắn, cũng không lên tiếng, đứng tại Thẩm Tố sau lưng Giang Nhị Bình ngược lại là hướng phía trước bước nửa bước, nàng lạnh lẽo khuôn mặt, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ cường đại uy áp liền hướng về Thoa Lợi rơi xuống. Người nói là ta mắt mờ, liền cướp ta cơ duyên cửu nhân đều không nhìn rõ. Giang Nhị Bình không có lên tiếng thời điểm, Thoa Lợi còn có thể suy nghĩ thay sầm nhân cầu tình. Giang Nhị Bình ra tiếng, Thoa Lợi chỉ cảm thấy run chân lợi hại. Đừng nói là hắn, liền từ trước đến nay nói nhiều, yêu phun mực nước đặc tối bây giờ đều khác thường yên tĩnh. Bọn hắn thủy tộc mặc dù không có bị Giang Nhị Bình dày vò qua, nhưng Giang Nhị Bình tiếng xấu, hắn nghe vẫn là qua. Tại chỗ tất cả yêu cũng không nghĩ tới Thẩm Tố rời đi Nhạn Bích Sơn một thời gian, lại có thể chuyển tới Giang Nhị Bình cho nàng làm chỗ dựa. Nguyên bản không phục nàng thủ lĩnh thân phận yêu, bây giờ cũng không thể không ngậm miệng lại, nhất là một chút đã trải qua Giang Nhị Bình đại náo Nhạn Bích Sơn yêu, càng là yên lặng không tường nổi. Sầm nhân tại Giang Nhị Bình uy hiếp Thoa Lợi thời điểm, phát ra âm thanh. Giang Nhị Bình, ngươi cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng Thẩm Ngâm Tuyết cái gì. Đã đáp ứng cái gì? Đơn giản là không thể giết nàng, cũng không thể chỉ chứng nàng trộm cắp nàng cơ duyên. Giang Nhị Bình bực bội mà lui về, ngón tay điểm một cái đầu vai, không quan tâm. Thẩm Tố ngẩng đầu, ngắm nhìn treo ở trên cây sầm nhân. Sầm nhân, bây giờ xác nhận ngươi trộm lấy cơ duyên là ta, không phải Giang Sư Thúc. Sầm nhân lúc này ngược lại là nhiều lời, nàng tràn đầy ngoan lệ hùng nhãn trừng mắt nhìn Thẩm Tố. Lang tâm cầu phế đồ vật. Ta thế nhưng là đã giúp ngươi. Thẩm Tố không có quên là bởi vì sầm nhân nàng cầm tới chúc phúc mới có thể thuận lợi như vậy. Nhưng sầm nhân sợ là quên, lúc Thẩm Tố đối với nàng lòng sinh cảm kích, chính nàng lại đã làm cái gì? Thẩm Tố nhẹ nhàng cười, nhưng ngươi cũng hại ta, uy hiếp qua ta. Sầm nhân là cái lợi mình giả, mọi thứ tự thân làm đầu. Nếu như Thẩm Tố tay bên trên không phải có Kính Hồ linh thủy xem như thẻ đánh bạc. Cho dù có Hắc Hùng yêu yêu đan, nàng hôm đó cũng chưa chắc giúp các nàng nói chuyện. Hồ Tứ Liên lời nói ngay từ đầu nàng đã hiểu rồi. Bọn hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới không cho nàng chúc phúc. Bọn hắn mong muốn bất quá là cho nàng giao ai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sầm nhân hỗ trợ, cũng chính là quá trình sẽ gian khổ chút. Nàng vẫn sẽ cầm tới chúc phúc. Mắt thấy Thẩm Tố con đường này đi không thông. Sầm nhân con mắt hơi chuyển động. Nàng ngắm nhìn vốn cũng không phải là rất chịu phục Thẩm Tố thủy tộc, trùng tộc, hồ tộc cùng lang tộc. Các ngươi lại còn cung phụng nàng làm thủ lĩnh, các ngươi mù sao? Nàng bên cạnh thân đứng Giang Nhị Bình, phu nhân là vệ nam y, nàng cấu kết nhân tu lừa gạt chúc phúc sức mạnh cho vệ nam y, còn muốn mưu hại Nhạn Bích Sơn, các ngươi vẫn còn đem nàng kính như chủ nhân, thật sự là nực cười. Nàng yên lặng một đường, vẫn luôn không có tìm được tự cứu cơ hội. Bây giờ chúng yêu tề tụ, ngược lại là cho nàng cơ hội. Sầm nhân châm ngòi lấy Thẩm Tố cùng các tộc quan hệ, nhưng hết lần này đến lần khác không có cùng Thoa Lợi đáp lời. Nàng lòng dạ biết rõ Giang Nhị Bình cường đại, không muốn Thoa Lợi bởi vì nàng đắc tội Giang Nhị Bình cho Hùng tộc gây tai họa phiền phức. Nàng để ý lấy Hùng tộc lợi ích, lại suy nghĩ dùng tộc khác mệnh tới cứu nàng. Sầm nhân thật đúng là giỏi tính toán. Thẩm Tố bây giờ chỉ hối hận không có đem sầm nhân miệng chắn. Bởi vì sầm nhân khuyến khích, các tộc đều chút xúc động, Đạp Tối vừa lên tiếng, Giang Nhị Bình đã đến phía sau hắn, nàng lòng bàn tay bốc lên một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm vừa mới tới gần liền nóng đỏ Đạp Tối trơn trượt ra thịt, hắn rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Giang Nhị Bình hướng về trên đùi hắn đạp một cước, sau đó lại nhẹ nhàng phiêu trở về sau lưng Thẩm Tố. Nàng cũng không cần lên tiếng, vẻn vẹn đứng liền đầy đủ uy hiếp những thứ này yêu vương. Thẩm Tố nhìn xem từ phía trước đối với nàng Diệu Võ Dương Oai yêu vương nhóm từng cái cúi đầu đạp não, không dám tiếp tục nhiều lời một tiếng bộ dáng, cười hỏi một câu bên người vệ nam y. Phu nhân, ta này có được coi là cáo mượn oai hùng. Tại cái này cường thế vi tôn thế giới, tiếng xấu bên ngoài thật đúng là không phải chuyện gì xấu. Vệ nam y bên ngoài danh tiếng hảo, người người đều nghĩ hãm hại nàng, thậm chí rơi xuống đáy cốc còn có người muốn lợi dụng nàng thiện tâm. Nhưng Giang Nhị Bình cũng không giống nhau, các nàng đều đang sợ Giang Nhị Bình. Thẩm Tố âm thanh không có tận lực đè thấp, bọn hắn đều nghe tinh tường. Đạp Tối nhỏ giọng thầm thì một tiếng, không đúng, người rõ ràng là trận thế lấn yêu. Đạp Tối ngược lại là quên, lúc trước hắn là như thế nào khinh thị nàng. Thẩm Tố phía bên phải đứng vệ nam y, sau lưng đứng tại Giang Nhị Bình, các nàng cho nàng trước nay chưa từng có sức mạnh. Đạp tộc trưởng, lời này của ngươi nói không đúng, ta vốn là Nhạn Bích Sơn chủ nhân. Đạp Tối muốn phản bác nàng, có thể đối diện Giang Nhị Bình ánh mắt lạnh như băng lại không tự chủ thấp xuống. Mắt thấy Đạp Tối ăn quả đắng, thì tộc đại trưởng lão cá mè hoa đà qua vẫn là không nhịn được giúp đỡ hắn nói chuyện. Ngươi đã Nhạn Bích Sơn chủ nhân, vậy thì không nên cùng nhân tu câu kết cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn hại Nhạn Bích Sơn hay sao? Thẩm Tố lắc đầu. Ta nếu là muốn hại các ngươi, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nói thật ta cũng không muốn làm cái này Nhạn Bích Sơn chủ nhân. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nhớ kỹ, các ngươi mỗi một tộc đã thiếu nợ ta nhân tình, bây giờ cũng đến cần phải trả thời điểm. Lập thệ thời điểm không coi là thống khoái, bây giờ phải trả tình thì càng không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang tộc tộc trưởng Dạ Hoán càng là lui nửa bước, trong mắt mang theo đề phòng. Người muốn chúng ta làm cái gì? Ta nghe Nhạn Bích Sơn xuất ra một cái thượng cổ bí cảnh, bây giờ. Thẩm Tố còn chưa kịp đem toàn bộ lời nói ra miệng, Dạ Hoán liền cắt đứt hắn. Người đừng đánh bí cảnh chủ ý, hắn vừa mới lên tiếng, Cửu Thúy liền dùng sức kéo lại hắn. Cửu Thúy cùng xúc động Dạ Hoán khác biệt, nàng càng muốn thuận thế mà làm, thuận không phải thiên thế, mà là yêu thế. Liền giống như cho chúc phúc sức mạnh thời điểm, lúc tất cả mọi người cho. Nàng cũng sẽ cho. Nàng không muốn làm thứ nhất biểu đạt ý kiến yêu, lang tộc cũng không nên đi đến phía trước nhất, nhưng Dạ Hoán là cái hấp tấp. Nàng lôi Dạ Hoán, dư quang đánh giá vệ nam y, hôm đó nàng đã cảm thấy Thẩm Tố khăn che mặt phu nhân giống như là vệ nam y, nhưng bởi vì trong cặp mắt kia lạnh nhạt mà bỏ đi ý nghĩ như vậy. Không nghĩ tới thật đúng là vệ nam y, không còn là ôn nhu thiện lương vệ nam y, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Cửu Thúy gạt ra một điểm nụ cười, nàng bỗng nhiên kéo trở về Dạ Hoán, đem Dạ Hoán chắn phía sau nàng, chuyển ánh mắt đến trên thân Quy Thương. Lão Sơn Dương, ngươi là nghĩ gì? Quy Thương là cái thần cơ diệu toán. Cửu Thúy lúc này hỏi thăm Quy Thương ý kiến cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Có thể Quy Thương chú định không phải là một cái trung lập phái, hắn hướng về Thẩm Tố đến gần hai bước. Ta Dương tộc tất nhiên là nguyện ý nghe mệnh tại thủ lĩnh đại nhân. Bọn hắn hai bà cháu người tuy là không có đứng chung một chỗ, nhưng hắn nói chuyện, Trúc Tiên Nhi tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Lời nói chuyển đến trên thân Dương tộc, Sầm Nhân liền vừa tìm được cơ hội phát huy, nàng bị treo cơ thể trong gió lay động, nàng hô lớn một tiếng. Trúc Tiên Nhi, nàng yếu hại Dư Mộ Hàn, người chẳng lẽ bất vi sở động, nàng là nghe lén đến Linh Căn Cục, lần đầu nghe thấy lúc bàng hoàng mê mang cũng đã có. Thậm chí không xác định hỏi qua một lần lại một lần, nàng thật chẳng lẽ sẽ vì Dư Mộ Hàn chết sao? Thẩm Tố cho là Sầm Nhân là đầy đủ thống hận Dư Mộ Hàn cùng Linh Căn Cục, không nghĩ tới nàng thế mà lại lợi dụng một cái khác cùng với nàng đồng dạng vào cuộc nữ tử. Trúc Tiên Nhi cùng với các nàng cũng không giống nhau, nàng đối với Dư Mộ Hàn là vừa thấy đã yêu, quen biết không lâu cũng đã vùi lấp rất sâu, nàng mê mang ngẩng đầu. Thủ lĩnh đại nhân. Giang Nhị Bình ngước mắt ngắm nhìn Sầm Nhân, đến cùng là không hề động. Nàng ngạnh sinh đè lại tức giận trong lòng, nhưng nàng bất động, tự nhiên còn sẽ có người động. Vệ Nam Ưu bay lên, nàng đi tới bên người Sầm Nhân, tại trong Sầm Nhân ánh mắt khiếp sợ đưa tay ra. Ngón tay nhỏ nhắn bóp Sầm Nhân sớm đã bị Giang Nhị Bình cởi xuống ra gấu cổ, nàng lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện từng cây sắc bén gai nhọn, trong nháy mắt dịch ra mạch máu, đâm vào Sầm Nhân cổ họng, linh quang rung động, có gai dây leo liền đem Sầm Nhân đôi môi quấn quanh, trong nháy mắt khâu lại. Sầm Nhân sẽ không còn có cơ hội nói chuyện, nàng không thể chết, có thể tóm lại là quá ồn náo loạn chút. Sầm Nhân giọt máu đỏ tươi ở trước mắt rơi xuống, một giọt tiếp lấy một giọt. Bọn hắn nhìn Vệ Nam Y ánh mắt cũng có biến hóa. Thoa hợi hét lên một tiếng, rõ ràng thẩm phán đều không có mở bắt đầu. Ngươi sao có thể, Thẩm Tố than nhẹ một tiếng, nàng cầm lên tay Vệ Nam Y, chậm rãi thay nàng lau sạch sẽ trên tay vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng không phải chuyện gấp gáp gì, nàng liền không có nghĩ thẩm phán Sầm Nhân. Sầm Nhân ngay từ đầu liền bị phán án tử hình, bất quá là một cái dẫn yêu vương tới mượn cớ. Vệ Nam Y trên đầu ngón tay vết máu một chút tiêu thất, nàng nhẹ nhàng mím môi. Nàng trộm sư phụ ta mệnh, nếu như không phải linh căn cục, nàng bây giờ liền nên đi chết. Túc Tố cười lạnh một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt một chút trở nên khó coi. Không phải nói Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ Vệ Nam Y trời sinh thiện lương, không sát sinh sao? Hôm nay gặp mặt, nghe đồn sợ là giả, Vệ tiên tử cũng không giống như là nhân từ nương tay người. Cửu Thúy lúc trước liền cùng Vệ Nam Y đã từng quen biết, nàng ánh mắt phức tạp hơn một chút, nhiều chút những thứ khác cảm xúc. Vệ Nam Y, người theo phía trước rất không đồng dạng. Nàng buông xuống đôi mắt, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Chờ lấy nàng lần nữa dương mắt con mắt thời điểm, trong nháy mắt kéo lấy trên thân Dạ Hoán lông sói. Nàng vừa lôi vừa kéo đem Dạ Hoán dẫn tới bên cạnh Quy Thương, trên mặt lộ ra chút ý cười. Đã trước kia nói xong, vậy chúng ta lang tộc tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa, nghe theo thủ lĩnh đại nhân an bài. Giang Nhị Bình đứng ở đó chỉ là đe dọa, nhưng nàng cùng Vệ Nam Y động thủ một lần. Cửu Thúy đứng đi qua, Dạ Hoán vẫn là không quá cam tâm. Cô, coi như nàng là thủ lĩnh, nhưng nàng bây giờ cùng người cấu kết. Giữ cảnh huynh mất tích không hiểu thấu, nói không chừng chính là đám này nhân tu làm. Chúng ta sao có thể giúp các nàng đâu? Thật đúng là bị hắn đoán đúng. Dạ Hoán trong lúc vô tình nói chuẩn giữ cảnh mất tích chân tướng, Thẩm Tố tâm lục bộp một tiếng. Vệ Nam Y hẳn chính là không sợ Túc Tố biết nàng giết giữ cảnh, chỉ là bây giờ còn chưa tới lúc trở mặt. Linh căn cục chuyện loạn là một đoàn, Thẩm Tố không nghĩ tại loại thời điểm này còn tăng thêm địch nhân. Cửu Thúy liếc Dạ Hoán, ngậm miệng, yêu tộc tộc trưởng đều so đại trưởng lão bối phận thấp hơn một chút, Cửu Thúy càng là Dạ Hoán thân cô, nàng đối với Dạ Hoán vẫn có nhất định quản khống lực. Tại nàng kiên định ý nghĩ về sau, Dạ Hoán cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là vẫn là không quá chịu phục. Cửu Thúy đều có thể ủng hộ Thẩm Tố, huống chi là Hồ Tam Bạch. Đạc Tối Kỳ quái mắt nhìn Hành Nhiễm phương hướng, đây vẫn là lần đầu Quy Thương lựa chọn về sau, Hành Nhiễm không có theo sát lấy tới. Hành Nhiễm, các ngươi điều tộc không qua sao, ngươi không phải từ trước đến nay lão Sơn Dương ở nơi nào, ngươi ngay tại nơi nào? Điều tộc tộc trưởng là Ô Tú, có thể nói vẫn luôn là Hành Nhiễm. Hành Nhiễm tin số mệnh một mực đi theo Quy Thương mà động, hôm nay là một ngoại lệ. Mọi người thấy đi qua thời điểm, liền Ô Tú đều tại nhìn Hành Nhiễm. Hành Nhiễm không để mắt đến ánh mắt Ô Tú, rất là phức tạp mắt nhìn Thẩm Tố. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi thực sự muốn hại Mộ Hàn sao? Hỏng, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thẩm Tố lúc trước liền đoán linh căn có thể hay không xuất hiện ở yêu vương trên thân, ngược lại là không để mắt đến yêu vương bên người đại trưởng lão. Hành Nhiễm cái này hỏi một chút nàng cơ hồ liền có thể kết luận nàng cũng vào cục. Trên đời này nào có lớn như vậy mị lực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày còn đang cùng các nàng thương nghị như thế nào trả thù nhân tu Khổng Tước Yêu. Bất quá nửa tháng mà thôi, bây giờ cũng đã bắt đầu che chở một người, ngoại trừ thiên đạo thôi động, Thẩm Tố nghĩ không ra những thứ khác. Bởi vì nàng tra hỏi sững sốt không chỉ là Thẩm Tố, còn có Ô Tú cùng Quy Thương. Quy Thương không biết là khám phá cái gì. Hắn liếc nhìn cái kia chậm chạp không có theo tới Trúc Tiên Nhi, ai thán một tiếng. Thiên mệnh như thế, thiên mệnh như thế. Hắn luôn miệng nói lấy thiên mệnh như thế, ngược lại là không có từ Thẩm Tố trong trận doanh rời ra nửa bước. Quỳ Thương tính tới cái gì, nhưng luôn luôn tin số mệnh hắn, lần này phải cải biến cái gì. Ô Tú từ trước đến nay lời nói thiếu, loại thời điểm này cũng không có nhiều lời. Nàng chỉ là dùng cặp kia đen như mực như đêm tối đôi mắt thật sâu ngắm nhìn Hành Nhiễm, lập tức thất vọng xoay người, đi tới bên cạnh Quy Thương. Nàng chỗ đứng chính là nàng lựa chọn, lúc trước cũng là Hành Nhiễm nửa che lấy miệng của nàng, cưỡng bách nàng cùng Quy Thương từ đầu đến cuối chờ tại một phe cánh. Lần này là Ô Tú tự mình lựa chọn cùng Hành Nhiễm hoàn toàn khác biệt trận doanh. Nàng đi tới bên cạnh Quy Thương, thanh âm bên trong lộ ra hoang mang. Lão Sơn Dương, Dư Mộ Hàn là ai? Ô Tú không biết Dư Mộ Hàn là ai, nàng thậm chí không biết Hành Nhiễm lúc nào gặp qua người như vậy, nàng chỉ biết Hành Nhiễm không thích hợp. Yêu tu cùng nhân tu đối lập nhiều năm như vậy, liền xem như bởi vì thí luyện đã đạt thành nhất thời hợp tác, nhưng cái này nhất định là ngắn ngủi. Hành Nhiễm thân là điều tộc đại tộc trường thế mà tại che chở một người. Lúc số đông, nàng thì nguyện ý hướng về phía Hành Nhiễm thỏa hiệp. Nhưng bây giờ biết rõ Hành Nhiễm không thích hợp tình huống, nàng cũng có chính nàng ý nghĩ. Nghe được Ô Tú hỏi Dư Mộ Hàn, Quy Thương thở dài liên tục, hắn thất vọng hướng về Trúc Tiên Nhi nhìn lại, lẩm bẩm nói. Thủ lĩnh đại nhân sẽ nói cho ngươi biết, Hành Nhiễm không nghĩ tới Ô Tú thế mà tại Thẩm Tố vẫn không trả lời nàng yêu cầu thời điểm liền đứng ở Thẩm Tố bên kia, nàng nhíu mày, kêu lên. Ô Tú, nếu là lúc trước, Ô Tú sẽ nghe nàng. Nàng không có Hành Nhiễm tuổi cao, cần phải tránh thoát Hành Nhiễm kiềm chế cũng không khó, mỗi lần đều chẳng qua là đang nhường nàng, nhưng lần này là không được. Ô Tú không có di chuyển, nàng đứng tại bên cạnh Quy Thương bất động như núi, thẳng đến Hành Nhiễm muốn vọt qua tới thời điểm, mới chậm rãi nói một câu. Đại trưởng lão, ta mới là điều tộc tộc trưởng. Hành Nhiễm bước chân dừng lại, nàng không tiếp tục tới gần Ô Tú. Nhiều năm trước tới nay vô luận nàng làm ra như thế nào quyết định, Ô Tú từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, nàng cơ hồ đều nhanh quên Ô Tú mới là điều tộc người chủ sự. Hành Nhiễm cười khổ một tiếng, kéo trong tay Trúc Tiên Nhi. Tiên Nhi, ngươi cần phải nguyện ý giúp hắn. Trúc Tiên Nhi nhếch mép một cái, rất là phức tạp nhìn qua Hành Nhiễm, nhưng cuối cùng không có nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng nói câu. Ta nói chuyện không có ra ra có tác dụng. Dương tộc là đặc thù, Trúc Tiên Nhi yêu vương vị trí đều có Quy Thương một nửa công lao, nàng làm sao có thể trông cậy vào trong tộc những cái kia con cừu nhỏ không nghe Quy Thương, tới nghe nàng. Mắt thấy các nàng hai tộc đại trưởng lão cùng tộc trưởng kéo dài khoảng cách, Hắc Chi Chu Nhạc tiện quái dị mà tiếng cười. Không nghĩ tới, hai người các ngươi tộc cũng có ý kiến không hợp thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hồ điệp cùng nhện là thiên địch. Cho nên tại nhện là tộc trưởng, hồ điệp là đại trưởng lão tình huống phía dưới, chủng tộc hội nghị rất khó đạt tới nhất trí. Bởi vậy Nhạc Tiện thường thường bị khác mấy tộc níu lấy chuyện này chế giễu. Bây giờ khó khăn các nàng cũng sinh ra bất đồng, Nhạc Tiện đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nàng vừa mới lên tiếng chế giễu hai tộc không lâu, cách nàng không xa hoa hồ điệp Diễm Tiêu liền có âm thanh. Nàng lòng can đảm không lớn, âm thanh cũng rất yếu. Thủ lĩnh đại nhân, Mộ Hàn là người tốt, Nhạc Tiện tám đôi mắt đồng thời run lên, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, nàng đưa tay một cái kéo qua Diễm Tiêu. Người cũng nhận biết Dư Mộ Hàn, nàng đang kinh ngạc Dư Mộ Hàn thân phận, cũng tại kinh ngạc Diễm Tiêu thế mà lại vì một cái người cái nói chuyện. Bởi vì là thiên địch, Diễm Tiêu tu vi cao hơn Nhạc Tiện, nàng cũng vẫn luôn là có chút sợ Nhạc Tiện, nhưng tại bị Nhạc Tiện kéo đi qua trong nháy mắt, nàng lại không có khiếp đảm. Nàng nói, Dư Mộ Hàn thật là người tốt, Nhạc Tiện nhíu chặt lên mi tâm, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nắm lấy Diễm Tiêu nhẹ buông tay. Đã ngươi nói hắn là người tốt, vậy ta liền làm thịt hắn. Nàng tám đôi mắt đều đã bị sát tính nhuộm đỏ, trên người tơ nhện tùy tiện rung động, hiện lộ rõ ràng Nhạc Tiện không quá yên ổn cảm xúc. Nhạc Tiện, Diễm Tiêu gấp gáp kêu lên Nhạc Tiện, nàng từ trước đến nay cùng Diễm Tiêu đứng không đến một chỗ trận doanh. Lúc này ngược lại là hy vọng xa vời Nhạc Tiện có thể cùng với nàng đứng ở cùng nhau đi. Nhạc Tiện cười nhẹ một tiếng, bước nhanh đi tới bên người Quy Thương. Nàng không thích Diễm Tiêu biến hóa, nàng càng ưa thích nàng bị vây ở tơ nhện ở giữa, khiếp đảm co rúm lại, hai mắt đẫm lệ mịt mù bộ dáng. Rõ ràng là chỉ nhát gan hoa hồ điệp, bây giờ ngược lại là vì một cái không biết cái gì giống loài xúc sinh dũng cảm. Diễm Tiêu càng là gấp gáp, Nhạc Tiện lại càng muốn giết chưa từng gặp mặt Dư Mộ Hàn. Tại Nhạc Tiện đứng đi qua về sau, Thẩm Tố bên này đã có tộc đàn ưu thế, chỉ còn lại không có quyết định Hung tộc, Hồ tộc cùng Thủy tộc, đến nỗi Trúc Tiên Nhi ba người nhìn xem giống như là muốn đem tự thân từ trong tộc đàn khai ra. 12 linh căn đủ, ngoài ý liệu, cuối cùng hai cây mới linh căn lại là Bạch Khổng Tước Hành Nhiễm cùng Hoa Hồ Điệp Diễm Tiêu. Thẩm Tố nhìn xem trận này nháo kịch, suy nghĩ ngàn vạn. Cũng thiệt thòi Sầm Nhân một câu nàng yếu hại Dư Mộ Hàn, bây giờ tất cả linh căn thân phận cũng đã sáng tỏ. Mặc dù không có mới yêu vương vào cuộc, có thể nhập cục cũng là yêu vương bên người đại trưởng lão, thực lực thiên phú đồng dạng không tầm thường. Dư Mộ Hàn linh căn thăng cấp đến cao độ trước đó chưa từng có. Thẩm Tố vốn định là thử xem, không nghĩ tới vẫn thật là thử ra tới. Bất quá nửa tháng mà thôi, Nhạn Bích Sơn yêu tâm toàn bộ rối loạn. Diễm Tiêu cùng Hành Nhiễm không biết cầm tình tiết ra sao, thế mà ngay tại lúc này nhao nhao mở miệng thay Dư Mộ Hàn nói tốt. Chẳng lẽ các nàng đều nghe không ra đối phương cũng đối Dư Mộ Hàn có ý định sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được Dư Mộ Hàn có vấn đề sao? Bất quá cái này cũng là Thẩm Tố trong dự liệu chuyện, hơn nữa kết quả so Thẩm Tố thiết tường càng tốt hơn một chút, ít nhất vào cuộc không phải cực kỳ có quyền nói chuyện yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí bởi vì các nàng vào cuộc, Ô Tú cùng Nhạc Tiện hai cái yêu vương dứt khoát kiên quyết đứng ở Thẩm Tố bên này. Thẩm Tố tâm biết các nàng cũng là bị vận mệnh thúc đẩy cước bộ, nghe được các nàng thay Dư Mộ Hàn nói tốt cũng không có nhiều sinh khí, chỉ là các nàng là không thể biết cố sự chân tướng. Nàng miễn cưỡng gạt ra một điểm cười tới, các ngươi đây là náo cái gì, Dư Mộ Hàn là ai, ta đều không biết, ta tổn thương người làm cái gì, nàng nói thì nói thế, thế nhưng vẻn vẹn nói một chút mà thôi. Thẩm Tố không có bắt được Hành Nhiễm các nàng tín nhiệm, đương nhiên cái này cũng không kỳ quái. Không bằng, ta cho các ngươi một cái cơ hội, Thẩm Tố chỉ kính hồ bên ngoài, cười khanh khách nói. Nguyện ý nghe ta lời nói lưu lại, không muốn nghe lời nói bây giờ còn có thể đi. Trúc Tiên Nhi đi được rất nhanh, thân hình trong nháy mắt liền hóa thành sương mù, biến mất ở trước mắt. Thẩm Tố cũng không có ngăn nàng, nàng chỉ là hướng về phía Trúc Tiên Nhi bóng lưng hô một tiếng. Trúc cô nương, chuyện hôm nay nếu là tiết lộ ra ngoài, ta liền bắt ngươi ra khai đao. Ta là không có bản lãnh, nhưng Giang Sư Thúc lúc nào cũng có bản lĩnh này. Nàng âm thanh rơi xuống, Quy Thương hoảng sợ nhìn lại. Thẩm Tố sở lấy mờ u bàn tay cười cười, xem như trấn an Quy Thương cảm xúc. Nàng đối với Quy Thương không có địch ý, nàng chỉ là muốn xem Trúc Tiên Nhi tại mê thất về sau, nàng nguyên bản để ý nhất người còn có thể có bao nhiêu phân lượng. Tại Trúc Tiên Nhi hoàn toàn biến mất về sau, nàng mới truyền âm cho Giang Nhị Bình. Sư Thúc, ngươi hẳn là biện pháp để các nàng trong miệng nói không ra vệ nam y ba chữ A, nguyên thư là có viết phong cấm thuật, chủ yếu công hiệu là để cho đặc thù chữ không có cách nào từ nhân khẩu bên trong bốc lên. Nàng bây giờ cần cái này, Giang Nhị Bình có thể sống xuất hiện, vệ nam y vẫn còn không thể cứ như vậy xuất hiện tại nhân tu nhóm trước mặt. Nếu như bây giờ thì có một hoàn chỉnh vệ nam y đứng ở trước mặt bọn họ, coi như mặt đối mặt cùng Giang Am rằng co, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy vệ nam y ăn qua bao nhiêu đắng. Thậm chí sẽ có người khuyên vệ nam y rộng lượng, tất nhiên muốn để Giang Am rơi, vậy sẽ phải để cho hắn rơi xuống thấp nhất, một điểm bỏ lên cơ hội đều không cần lưu. Cơ thể của Giang Nhị Bình cũng từ trên bờ kính hồ biến mất, nàng sẽ tại bên ngoài kính hồ ngăn chặn mỗi cái rời đi yêu. Bao quát đuổi tới đã rời đi Trúc Tiên Nhi. Đây đối với Giang Nhị Bình không khó, thậm chí có chút đại tài tiểu dụng. Tại sau khi Trúc Tiên Nhi đi, Hành Nhiễm cũng đi được rất nhanh. Thẩm Tố cũng tương tự cảnh cáo nàng một phen, chỉ là Hành Nhiễm vẫn không có dừng lại, mà là càng chạy càng nhanh. Ô Tú nhìn qua nàng bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng nhíu mày. Diễm Tiêu cũng vội vàng muốn theo sau, nàng vừa mới bước ra một bước. Lít nha lít nhít ngân sắc tơ nhện liền đem nàng quấn quanh, tại cuốn lấy nàng trong nháy mắt lập tức chuyển biến trở thành màu đen tơ nhện tiến vào Diễm Tiêu da thịt ở giữa, nàng càng là lảo đảo ngã xuống. Tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, Nhạc Tiện xuất hiện ở nàng bên cạnh thân. Nàng nắm ở Diễm Tiêu ngã xuống thân thể, để cho cả người nàng phù phục tại nàng phía sau lưng. Đạc tối tại Giang Nhị Bình tiêu thất về sau, cuối cùng là lại dám phun hắn mực nước. Mực nước tại bên chân Nhạc Tiện tràn ra, âm thanh cũng đi theo vang lên. Ngươi thế mà độc bất tỉnh Diễm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tiện cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Đạc Tối. Nàng trên lưng Diễm Tiêu bờ môi phát tím, khí tức yếu ớt, độc tố đang từ từ xông vào trong cơ thể của nàng, càng thấm càng nhiều. Quỳ Thương nhịn không được lên tiếng, ngươi muốn độc chết nàng. Diễm Tiêu không thể chết, chết còn sẽ có mới linh căn. Thẩm Tố vừa định lên tiếng ngăn cản Nhạc Tiện cực đoan hành vi, Nhạc Tiện liền đã cõng Diễm Tiêu thối lui đến bên cạnh Quy Thương. Nàng tám đôi mắt đồng thời nhìn phía Quy Thương mặt tràn đầy khinh miệt. Ta dùng độc có chừng mực, nàng không chết được. Lão Sơn Dương, ta không phải là ngươi, tôn nữ chạy đều không ngăn cản. Nàng đang châm chọc muốn ngăn Trúc Tiên Nhi, lại tại do dự Quy Thương. Hành Nhiễm đi theo Quy Thương cước bộ đi nhiều, Ô Tú cùng Quy Thương cũng coi như quen thuộc. Nàng nhịn không được bảo hộ ở Quy Thương trước mặt, tách rời ra Nhạc Tiện cùng Quy Thương, nàng còn chưa kịp há miệng, Nhạc Tiện địch ý liền truyền tới trên người nàng. Ta khuyên ngươi ngậm miệng, nói không chừng chính là ngươi cái miệng đó để các nàng từng cái hướng về cái nhân tu chạy. Ô Tú giật mình, cứng đờ nhếch mép một cái. Ta chưa nói qua, nàng ánh mắt tịch mịch thêm vài phần, bắt đầu tỉnh lại vừa mới có phải hay không nên ngăn lại Hành Nhiễm. Nàng hướng về Nhạc Tiện phía sau lưng ngắm nhìn, nàng thủ đoạn là cực đoan điểm, nhưng nàng lưu lại Diễm Tiêu. Nàng hít một tiếng, ta cho là ngươi rất chán ghét ngươi trùng tộc đại tộc trường. Ta đương nhiên chán ghét nàng, nhện là con bướm thiên địch. Nhạc Tiện khẽ cười một tiếng, nhưng nàng là ta đại tộc trường, tâm hướng về ngoại nhân, ta nhưng là sẽ mất hứng. Ta bây giờ là giữ lại nàng, chờ một lúc giết nàng cũng không nhất định. Ô Tú không nói thêm gì nữa. Thẩm Tố ngược lại là cảm thấy Nhạc Tiện sẽ không thật giết Diễm Tiêu. Nàng có thể dễ dàng như vậy mà liền đem Diễm Tiêu khống chế lại. Theo lý thuyết nàng có rất nhiều cơ hội có thể gì. Ết chết Diễm Tiêu, nhưng nàng cũng không có. Các nàng có thể sống chung ngàn năm bình an vô sự. Thật muốn giết, đã sớm giết. Hành Nhiễm cùng Trúc Tiên Nhi sẽ đi nơi nào cần phải cũng rất rõ ràng. Thẩm Tố mong muốn giúp đỡ cũng tìm xong. Nàng lẳng lặng nhìn qua Đạc Tối bọn hắn. Mấy vị đâu? Đạc Tối trong nháy mắt nắm lấy đà qua liền biến mất ở trên bờ kính hồ. Tuy nói thiểu số phục tùng đa số, nhưng hắn vẫn như cũ không phục Thẩm Tố. Không có Thẩm Tố, chính hắn chính là nhất tộc thống lĩnh. Nhưng nếu là phụng Thẩm Tố làm chủ, hắn chỉ muốn nghe mệnh tại Thẩm Tố. Hắn cũng không nguyện ý, lui đến dứt khoát. Túc Tố cùng Thoa Lợi thì càng sẽ không lưu lại. Trận này đối với Sẩm Nhân thẩm phán còn chưa có bắt đầu liền nghênh đón kết thúc. Càng giống là một hồi đối với Thẩm Tố thân phận tán thành, chân chính tán thành. Chờ đợi bọn hắn sẽ là Giang Nhị Bình phong cấm thuật. Bọn hắn có thể không nghe theo nàng, nhưng tuyệt đối không thể phá hư kế hoạch của nàng, càng không thể đem Vệ Nam Y đưa thân vào trong nguy hiểm. Bây giờ còn không đến xuất hiện tại trước mặt Giang Am thời điểm. Thẩm Tố tại sau khi bọn hắn đi, ngắm nhìn treo ở trên cây Sẩm Nhân, Sẩm Nhân đã đau mất đi. Tiếng thở dài lần nữa từ bên môi tràn ra. Kỳ thực yêu cầu của ta cũng không quá mức. Ta chỉ là muốn các ngươi ủng hộ ta thay thế Nhạn Bích Sơn đi cùng nhân tu bên kia đàm luận thí luyện chuyện. Dù sao ta cũng nghĩ tiến bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chẳng lẽ yếu đã đến mức này, thậm chí ngay cả bằng bản sự tiến bí cảnh bản sự cũng không có. Dạ Hoán vốn cũng không phục nàng. Bây giờ nghe nàng mang theo Giang Nhị Bình cùng Vệ Nam Y tới uy hiếp bọn hắn, thế mà chỉ là vì bực này việc nhỏ, chỉ cảm thấy bị nhục nhã đến linh hồn. Hắn vẫn là không vâng lời Cửu Thúy, một cái kéo lấy Cửu Thúy cổ tay. Cô, bực này nhỏ yếu thủ lĩnh, nhận nàng mất mặt là chúng ta. Hắn lôi Cửu Thúy liền đi, khó được lấy ra tộc trưởng khí thế. Tại bọn hắn cũng sau khi đi, Nhạc Tiện liếc Thẩm Tố. Ngươi sẽ không thật vì chút chuyện nhỏ này à, cái này cũng không tính toán một chuyện nhỏ, Thẩm Tố cần Nhạn Bích Sơn chi chủ thân phận, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận đi gặp muốn gặp người. Bất quá cái này cũng không cần tất cả yêu vương đồng ý, thân phận của nàng liền đặt ở nơi này bên trong, nàng còn có ủng hộ Hồ Tam Bạch, còn có Giang Nhị Bình uy hiếp bọn hắn, coi như bọn hắn không phục cũng chỉ có tán thành thân phận của nàng. Cố ý nói những lời này. Đơn giản là trước kia thì nhìn thấu Dạ Hoán cũng không phục nàng, mà Cửu Thúy càng nhiều hơn chính là đang kiêng kỵ Vệ Nam Y, nàng cần người giúp đỡ, cũng không cần chưa quyết định giúp đỡ. Thẩm Tố không có trước tiên trả lời Nhạc Tiện, nàng đầu tiên là hỏi Quy Thương. Quỳ Thương trưởng lão tính tới cái gì? Quỳ Thương cùng Nhạc Tiện các nàng lại không quá giống nhau, hắn có nhìn thấu thiên cơ bản sự. Hắn từ trước đến nay tuân theo thiên mệnh, nhưng chờ lấy thiên mệnh để mắt tới hắn duy nhất tôn nữ lúc, tín niệm cũng xuất hiện sụp đổ. Hắn do dự một tiếng, Dư Mộ Hàn là thiên mệnh chi tử, mà thủ lĩnh đại nhân là chuyển cơ. Thiên mệnh chi tử, chuyển cơ, Nhạc Tiện tám đôi mắt trong nháy mắt nhắm lại bốn cái, còn lại bốn con mắt lộ mấy phần điên cuồng. Lão Sơn Dương, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Nàng dường như đối với Quy Thương cùng Thẩm Tố đều thất vọng đến cực điểm, quay người liền muốn rời khỏi ở đây. Tại nàng xoay người trong nháy mắt, Thẩm Tố gọi nàng lại. Nhạc Tiện tộc trưởng, ngươi nếu là có một điểm lo lắng ngươi đại tộc trưởng, hôm nay tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện rời đi. Hồ Tam Bạch tiếng cười, thủ lĩnh đại nhân, Diễm Tiêu là không uy hiếp được nàng, nàng từ trước đến nay không thèm để ý, hắn muốn nói Nhạc Tiện không thèm để ý Diễm Tiêu chết sống. Nhưng Nhạc Tiện di động cước bộ quả nhiên là ngừng lại. Nàng trừng mắt nhìn Hồ Tam Bạch, lạnh lùng nói, người nói không sai, ta không thèm để ý sống chết của nàng, bất quá thay cái đại trưởng lão quá phiền toái. Các nàng lựa chọn tin tưởng Thẩm Tố, cũng có thể nói Thẩm Tố lựa chọn tin tưởng các nàng. Lưu lại bốn tộc chủ yêu đều là sẽ không phản bội Thẩm Tố yêu, không phải nói các nàng thâm hậu cỡ nào tình nghĩa, đơn giản là các nàng chú ý người đều vào cùng một cái cục. Dương tộc tộc trưởng Trúc Tiên Nhi, Trung tộc đại trưởng lão Diễm Tiêu, Điều tộc đại trưởng lão Hành Nhiễm, Hồ tộc đời tiếp theo tộc trưởng Hồ Nhu. Các nàng mỗi người cũng là cực kỳ ưu tú nữ tử, chỉ vì bị quăng vào linh căn cục bên trong, yêu tâm đã dần dần mê thất. Đứng ở nơi này cũng là để ý các nàng người, đương nhiên sẽ không có kẻ phản bội. Quỳ Thương trưởng lão nói rất đúng, Dư Mộ Hàn là thiên mệnh chi tử, mà vô luận là Hành Nhiễm vẫn là Diễm Tiêu. Bọn họ đều là Dư Mộ Hàn thiên tuyển hồng nhan, kết cục sau cùng chính là vì Dư Mộ Hàn mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta không phải là cái gì chuyển cơ tại chư vị trên thân. Thẩm Tố âm thanh ngừng lại, nàng có thể xác định khắc yêu trong lòng đối với vào cuộc giả để ý trình độ, duy chỉ có không tính quá chắc chắn Nhạc Tiện. Nàng đi tới Nhạc Tiện trước mặt, cố ý là cùng với nàng một giọng nói. Nếu như trong lòng các ngươi là để ý các nàng, không muốn các nàng bỏ mạng mà nói, như vậy thì xin giúp ta. Nhạc Tiện giễu cợt một tiếng, nàng hướng về sau lưng đã bị nàng độc đã bất tỉnh Diễm Tiêu ngắm nhìn. Nói đùa cái gì, nàng sợ chết nhất, như thế nào lại vì một cái nam nhân chết. Nhưng nàng không thể từ Thẩm Tố trên mặt tìm được bất luận cái gì nói dối vết tích, trên gương mặt kia chỉ có nghiêm túc. Ta không có cần thiết lừa gạt ngươi. Nhạc Tiện vội vàng nhìn về phía Quy Thương, nàng cũng không tín nhiệm Thẩm Tố, có thể Quy Thương tại các nàng yêu tộc có địa vị cao hơn, lời nói cũng càng có độ tin cậy. Quy An ai thán liên tục, không chỉ các nàng sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết. Tình cảm làm che giấu hai mắt, hận ý đồng dạng làm che giấu hai mắt. Chúng ta đều sẽ vì thiên tuyển chi tử mà chết, đây là chúng ta mệnh. Quy Thương không để mắt đến chấn kinh Nhạc Tiện. Hắn cơ hồ khao khát nhìn về phía Thẩm Tố, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta nên làm những gì? Ta tin mấy ngàn năm mệnh, lần này không muốn tin số mệnh. Vô luận là vì tiên nhi, vẫn là vì tộc nhân, mệnh này ta đều không thể nhận. Quỳ Thương nghiêm túc để còn có mấy phần nghi kỵ Nhạc Tiện triệt để tin tưởng hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Nàng một cái kéo qua phía sau lưng treo Diễm Tiêu, ngón tay đâm đỏ lên nàng tái nhợt mặt, nhịn không được cười lên. Ngươi là ngu xuẩn sao? Dựa vào cái gì vì người khác chết? Diễm Tiêu không nghe thấy thanh âm của nàng, cũng sẽ không đáp lại nàng. Nhạc Tiện tay càng dùng sức điểm, nàng cũng không phải tính khí tốt gì yêu, cảm xúc cũng tương đối khó khống chế, khát máu tàn bạo bản tính sẽ để cho trên tay nàng không nhẹ không nặng. Diễm Tiêu một tấm trắng noãn ra mặt tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị Nhạc Tiện đâm nát vụn. Quỳ Thâm bắt được nàng, đó cũng không phải nàng có thể khống chế. Ô Tú không có Nhạc Tiện cực đoan, nàng không nói một lời đứng ở đó chờ đợi tại Thẩm Tố phía sau, mà Hồ Tam Bạch cũng kịp phản ứng Hồ Nhu khác thường, hắn tự nhiên thì nguyện ý nghe lệnh tại Thẩm Tố. Hắn vội hỏi, thủ lĩnh đại nhân, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đánh gãy hắn linh căn, đổi hắn mệnh cách. Thẩm Tố hơi dừng lại, lúc này mới dùng một loại cực kỳ bi phẫn giọng nói. Các ngươi cũng là nàng để ý nhất yêu. Cũng chỉ có các ngươi có thể tạm thời khống chế lại các nàng. tại ta thành công từ bỏ Dư Mộ Hàn linh căn trước đó, các ngươi phải bảo đảm các nàng không thể vì Dư Mộ Hàn mất mạng. Đây là tự nhiên, Quy Yêu miệng đầy đáp ứng. Hồ Tam Bạch thần sắc liền muốn xoắn xuýt chút ít, hắn không quá xác định nhìn qua Thẩm Tố, thủ lĩnh đại nhân, Tiểu Nhu cũng không nhận ra ta, người xác định ta là nàng để ý nhất yêu. Thẩm Tố ho nhẹ một tiếng, Hồ Nhu mà nói, chúng ta đã dặn dò qua Bích Nương, Bích Nương sẽ coi chừng nàng. Bích Nương, nàng làm được sao? Hồ Tam Bạch là không hài lòng lắm Hồ Bích Nương. Hồ Bích Nương thiên phú không cao, tu vi cũng không cao, còn tính tình yếu đuối, ép không được chuyện. Nếu như không phải không có tuyển, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc Hồ Nhu tuyển Hồ Bích Nương vì thế. Trả lời Hồ Tam Bạch cũng không phải Thẩm Tố, mà là Vệ Nam Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Nương làm được, Vệ Nam Y không có nói sai, Hồ Bích Nương phải làm, cũng nhất thiết phải đi. Hồ Bích Nương thành công lời nói cũng liền mang ý nghĩa nhược khinh là đúng, mệnh cách là có thể sửa đổi. Nếu như Hồ Bích Nương đều thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh nhược khinh là sai. Thủy Nính thay lòng đổi dạ dù sao cũng là ở kiếp trước chuyện. Một thế này nam chính là trùng sinh, trong đó còn có ngoài ra biến cố cũng khó nói. Chỉ có một thế này mở ra lỗ hổng mới có thể chứng minh kế hoạch của các nàng là có thể thi hành ý nghĩa. Các nàng đều tin tưởng Hồ Bích Nương, để cho Hồ Tam Bạch cũng có chút tin tưởng Hồ Bích Nương. Tại giữa các nàng có ngắn ngủi yên tĩnh khoảng cách, Ô Tú cuối cùng là có một chút âm thanh. Ngươi vì sao lại cảm thấy chúng ta có thể khống chế nổi các nàng? Đừng nói suối quẩy lời nói. Quỳ Thương một tay bịt miệng của nàng, hắn là thực sự sợ Ô Tú cái này há miệng phá hủy vốn là chỉ có chút ít hy vọng. Năng lực của nàng quá đặc thù, loại thời điểm này cũng không quá phù hợp há miệng. Thẩm Tố ở trong mắt Ô Tú tìm được mê mang, nàng tại phát hiện hành nhiễm không thích hợp thời điểm là kiên định, Thẩm Tố cảm thấy nàng chắc chắn thì nguyện ý vì hành nhiễm trả giá. Nhưng chờ lấy nàng mở miệng, Ô Tú ánh mắt cũng sẽ không lại kiên định, nàng giống như đang hoài nghi chính nàng năng lực. Thẩm Tố vuốt ve cổ tay, thể nội yêu lực vận chuyển, hướng về Ô Tú ép tới, để cho nàng tan rã ý thức một lần nữa ngưng kết. Tại Ô Tú lần nữa nhìn qua thời điểm, Thẩm Tố đưa cho Ô Tú cổ vũ. Ngươi có thể làm được không phải sao? Ngươi vừa mới cũng đã nói, ngươi mới là tộc trưởng, nàng nên nghe lời ngươi. Nhưng nàng chưa từng nghe qua ta. Ô Tú không biết nên dùng như thế nào ngắn nhất ngôn ngữ cùng Thẩm Tố nói rõ ràng nàng và hành nhiễm ở giữa quan hệ phức tạp. Nàng chưa hề nói quá nói nhiều quyền lợi, bởi vì nói đến càng nhiều, chạm đến nguy hiểm từ ngữ cơ hội cũng càng nhiều. Bởi vì đặc thù năng lực thiên phú, trong miệng nàng tất cả bất hạnh lời nói đều biết thực hiện. Điều tộc cùng hồ tộc rất giống, các nàng cũng là huyết mạch truyền thừa chế, chỉ có điều tộc đại trưởng lão cũng là truyền thừa chế. Mỗi một thời đại cũng là hắc ô nha cùng bạch khổng tước, loài chim dùng để cực hạn sức mạnh công kích đi chống lại đại tộc rất ít, cho nên bọn họ một mực lợi dụng lấy Ô Tú nhất tộc có thể truyền thừa nguyền rủa năng lực. Nhưng ở dựa vào nguyền rủa năng lực đồng thời, các nàng lại sẽ e ngại nguyền rủa, cho nên cần một cái lớn tuổi bạch khổng tước xem như áp chế. Hắc nha là nguyền rủa, mà bạch khổng tước là may mắn. Nàng há miệng sẽ mang đến bất hạnh, mà hành nhiễm há miệng sẽ mang đến may mắn. Hành nhiễm năng lực thiên phú không phải nói tất cả lời hữu ích đều biết thực hiện, mà là nàng có thể cho người bên cạnh mang đến hảo vận, không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng đó là số đông yêu đều biết ưa thích thân cận năng lực, nhất là tại tộc trưởng bản thân liền là nguyên rùa điều tộc, càng là cần như vậy sức mạnh. Ô Tú là tộc trưởng, nhưng nàng mang cho tộc nhân chỉ có sợ hãi cùng bất an. Các nàng nghe nàng chính là bởi vì sợ nàng, mà không phải bởi vì tôn kính nàng. Để ý gặp sản sinh chia rẽ thời điểm, các nàng sẽ nghe theo nàng, nhưng trong lòng là tại oán thầm, thậm chí thay hành nhiễm bênh vực kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải mạnh được yếu thua, nếu như không phải cần dựa vào sức mạnh của nguyền rủa, trong tộc yêu cần phải đều nguyện ý cung phụng hành nhiễm vì tộc trưởng, nàng vẫn luôn biết đến, nhưng cũng không thể thay đổi gì. Nàng chỉ có thể hạn chế hết khả năng nói chuyện, tới giảm bớt sợ hãi của các nàng. Hành nhiễm nhiều khi không chỉ có là nàng đại trưởng lão, cũng có thể nói là ý thức của nàng truyền đạt ra. Mặc dù nàng mỗi lần đều xuyên tạc nàng muốn truyền đạt ý thức, thế nhưng bởi vì hành nhiễm nói chuyện gì đều thích treo lên tên tuổi của nàng, nàng tộc trưởng này mới không để triệt để biến thành ẩn hình yêu. Bởi vì đại trưởng lão cơ hồ đều biết cùng tộc trưởng chênh lệch phân nguyên nhân. Hành nhiễm kỳ thực lớn hơn Ô Tú rất nhiều, nhưng phần lớn thời gian Ô Tú càng giống là hành nhiễm trưởng bối. Hành nhiễm tính cách có chút hoan thoát, còn có chút không đứng đắn, còn rất yêu nói chuyện, có đôi khi sẽ có chút ầm ĩ, bất quá cũng thiệt thòi bên cạnh có nàng không bao giờ ngừng nghỉ âm thanh, Ô Tú sẽ không cảm thấy dạng này không thể nói chuyện thời gian quá vô vị. Hành nhiễm đối với điều tộc, đối với nàng cũng rất trọng yếu. Chỉ là Thẩm Tú nói cũng không rất hợp, nàng là cảm thấy hành nhiễm là nàng thân cận nhất yêu, nhưng hành nhiễm chưa chắc sẽ đem nàng coi là thân cận nhất yêu. Đừng nói là bản tộc, liền ngoại tộc nguyện ý thân cận hành nhiễm yêu đều có rất nhiều. Thẩm Tố để cho nàng khống chế hành nhiễm, nhưng nàng khống chế không nổi hành nhiễm. Hành nhiễm khống chế nàng, đại khái còn có thể lại càng dễ một điểm. Cách chương.